Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 87, góc truyện audio.com. Vào chủ tính, Lý Hưu giữ trên đường đi ngang qua Triệu Trường Hữu, tựa như không phát hiện qua hắn, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt cho hắn, một khắc cũng không dừng ở trên người hắn, chỉ là ôm quyền với mọi người. Còn chưa chờ Tả Thiên Thu nói, thì y đã mở miệng, tại hạ lần này tới đây, mặc dù là vì việc tư, nhưng còn muốn nhờ Tả Minh chủ trì công đạo cho ta. Chấm, Lý Hưu dự cố ý dừng lại nhìn về phía Tả Thiên Thu. Tả Thiên Thu kia ngàn tính vạn toán cũng không ngờ tới y có thủ đoạn như thế, thế nhưng đã thu lễ của người ta, lại không thể không nhận tiếp lời được, chỉ có thể kiên trì trả lời. Không biết Lý giáo chủ vốn chỉ chuyện gì? Chính là hôn sự của Minh Thư hộ pháp giáo ta. Lý Hưu giữ lời còn chưa dứt, chợt nghe phịch một tiếng, chỗ ngồi ngã về phía sau, cùng mặt đất chạm nhau phát sinh âm hưởng thật lớn, một người vỗ bàn nhảy ra. Lý Hưu giữ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta còn chưa trách ngươi quản giáo không nghiêm, để mặc Minh Thư quấy nhiễu hôn sự của con ta, ngươi trước đã chạy tới trả đũa. Khương Dương chỉ vào chóp mũi Lý Hưu Dữ, một đôi mày kiếm đứng chồng ngược còn kém trên đầu bốc hơi nước thôi. Nghĩ để Minh Thư vào cửa của Kim Kiếm phủ ta, ngươi nằm mơ. Lý Hưu Dữ bị người chỉ vào mũi mắng, nhưng vẫn một bộ vẻ mặt sóng dậy không sợ hãi, ngay cả mắt cũng không nâng, chỉ là vung khóe miệng lên, khẽ cười nói. Ta lại chưa nói việc này cùng ngươi. Kim Kiếm phủ có can hệ? Kim Kiếm phủ can hệ gì? Nhảy ra, chẳng lẽ Kim Kiếm phủ ngươi có tật giật mình nhảy ra phô trương thanh thế phải không? Hay là nói, Kim Kiếm phủ ngươi ước gì để người trong thiên hạ đều biết rằng, nhi thức phụ của ngươi xuất gia làm ni cô, nhi tử lại hành tung bí ẩn, tâm tích không rõ. Lý Hưu giữ một phen lại tiếp một phen, đem những điều nên, không nên nói đều nói ra. Cái gì dễ nghe, không dễ nghe giang hồ đồn đãi đều đặt tới trên bàn đàm luận, liền ngay cả chuyện Kim Kiếm phủ liều mạng nghỉ ép xuống cũng kêu y nói ra. Nhất thời bốn phía và còn yên tĩnh lập tức náo nhiệt lên. Ngươi, Khương Dương ngửa về phía sau, hơn phân nửa câu nói sững sờ ở trong yết hầu, xuyễn không thở ra khí được. Tả Thiên Thu vừa nhìn, bầu không khí vừa rồi còn cao, khẩn trương vung tay lên, ngừng lại nghị luận nổi lên bốn phía. Lý giáo chủ, việc này nếu cùng Kim Kiếm phủ không can hệ, ngươi vẫn đem người có quan hệ kia nói ra đi. Lý Hưu giữ quay người lại, cười dị thường dễ coi, diễm lệ không nói nên lời, nam tử dọa tứ phương nhẹ nhàng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi giơ tay lên chỉ tới một người. Chính là hắn. Tìm theo cánh tay trắng nõn nhìn lại, lại thấy người nọ xa tanh ngoại bào thiền thanh sắc cầm ti trường sam. Bên hông trang sức lộ ra không ít, liếc mắt là có thể nhìn ra giá trị không ít bạc, một bộ phú gia công tử tiêu chuẩn, ngốc nghếch một khuôn mặt tuấn tú dài mặt đứng ở đó, bộ dạng si ngốc khiến người ta không khỏi muốn tiến lên đánh hắn một quyền. Gia hỏa không may cũng chính là Vô Cực Sơn trang nhị công tử Triệu Trường Hữu. Khách trương,